Ai bắt nạt ai? Chương 7, góc truyện audio.com. Đang suy nghĩ mông lung thì gương mặt của kẻ tôi không ưa, Gia Kỳ lại hiện lên trước mặt tôi, hắn đập mạnh vào cửa kính xe. Tiểu Khuê còn không mau về nhà, mẹ cậu đang giận dữ trong phòng khách kìa mẹ tôi. Những sợi dây thần kinh vội rung lên, tôi hóa đá giữa mùa hè. Thôi, lần này tiêu rồi. Không cần nghĩ ngợi nhiều, tôi ba chân bốn cẳng vào nhà. Mẹ tôi chân ngồi vắt lên ghế, hai tay đang xoa thái dương, lưng ngả vào sau ghế, chỉ vị trí sau lưng bảo chị Mai đấm bóp. Kiểu này là mẹ mệt lắm, chắc vừa xuống máy bay nên trông bà vô cùng mệt mỏi, nhưng sao bà về mà tôi lại không hề biết. Tôi vờ như không thấy người ngồi trước mắt, nhẹ nhẹ, rón rén đi vào phòng trước khi bị mẹ tôi phát hiện. Con cho rằng ta bị đuôi hay sao mà không nhìn thấy con, hả? Khôn hồn thì mau ngồi xuống, ta muốn nói chuyện với con. Tiếng mẹ tôi lạnh lùng vang lên. Là công an, trái tim mẹ tôi thép lắm, dĩ nhiên tính tình cũng thép không kém, đặc biệt với đứa như tôi thì mẹ tôi thường lôi cái gọi là gia pháp, để xử tôi mặc dù tôi chẳng bao giờ phục. Lần này, khẩu khí mẹ có chút thay đổi, rốt cục là có chuyện gì? Đương nhiên khi mẹ ra lệnh nên tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống nghe mẹ giảng kinh. Mẹ tôi đặt một xấp giấy lên bàn, trông khá quen, hình như là của tôi, không lẽ? Tiểu Khuê, giải thích thử coi, ngoài bản lĩnh làm chủ tướng câu lạc bộ karate, khinh công qua tường, cúc tiết trốn học đi nhảy, đi học muộn, ta lại không biết con có bản lĩnh như vậy đây. Để ta tính cho, xem nào, tứ chứng ngỗng hóa, chuột át văn, tứ quý ngỗng nhạc. V, V, V, bản kiểm điểm của con có thể đem bán sắt vụn lấy tiền nha. Quả nhiên, chứng cứ phạm tội của tôi giấu ở gầm giường, nhưng sao mẹ lại phát hiện ra nhỉ? Không lẽ có nội gián, kẻ nào dám bép xếp cáo trạng tôi? Đưa mắt sang chị Mai, chị buồn rầu nhìn tôi vẻ vô cùng thương tiếc, em rất tốt nhưng chị rất tiếc. Đưa mắt về phía hắn, mặt tỉnh bơ, ngây thơ vô số tội. Đúng, không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ bán bạn cầu quan, lấy lòng mẹ vợ tương lai chỉ có thể là Gia Kỳ. Hừ, tôi đâu có chọc giận hắn, sao hắn lại đối xử với tôi như thế? Gia Kỳ à Gia Kỳ, ta hận ngươi. Đời này dù 10 năm hay 100 năm tôi cũng không tha thứ cho cậu. Kiếp này, dẫu trăm thân cậu phơi ngoài đồng cỏ, xương thịt cậu bọc trong da ngựa, tôi cũng sẽ không để cậu sống yên. Kiếp sau, nếu cậu phải xuống địa ngục, tôi nguyền rủa cho cậu bị đày xuống 18 tầng địa ngục không bao giờ siêu thoát. Cậu đừng nhìn tôi bi phẫn như thế, quân như tôi tuyệt nhiên không làm việc đó. Hừ, cậu mà quân tử, chẳng lẽ đàn ông trên thế giới đều là tiểu nhân? Suy nghĩ một chút, dạo này tôi vô cùng nghe lời hắn, đâu có làm gì nên tôi, chắc không phải hắn. Nếu hắn không làm thì ai đã làm? Vô ích thôi, ở gầm giường, sai sót ở đây là sau khi thủ tiêu tang chứng, con đã vô tình đánh rơi tờ 5 ok dưới đất. Mẹ tôi nghiến răng rít lên, hóa đá toàn tập, thôi coi như đi đời luôn, sao tôi có thể bất cẩn tới mức quang bài kiểm dưới gầm giường, hôm mẹ nói đi công tác tôi cũng quên bánh mất. Hít lại còn mất oan 50k nữa, trời ơi. Đưa khuôn mặt đáng thương ra nhưng phản tác dụng, có lẽ mama đại nhân đã miễn dịch với nó từ lâu. Nước mắt lưng tròng, khóc không thành tiếng. Phải nói rằng, sau 10 năm tu luyện vất vả trong căn nhà này, điều duy nhất bất hạnh trên đời không phải là không có mẹ để yêu thương, không có mẹ để chăm sóc. Mà là có một bà mẹ vô cùng thông minh, hơn nữa bà mẹ ấy lại làm bên hình sự. Góc truyện audio.com, mọi sự giấu giếm, lấp liếm của bạn chắc chắn sẽ bị phanh thui, không sớm thì muộn. Tôi quả là hối hận, biết trước thế này thà tôi sống với bố. Giờ đây, nên giải quyết tình huống éo le này ra sao? Hai, dùng ánh mắt vô tội cũng không được, chắc chắn sẽ bị mama đại nhân làm thịt, cầu cứu chị Mai cũng vô ích bởi trái tim mama đại nhân đã hóa đá từ lâu, không lẽ lại nhờ hắn. Từ xưa đến nay, làm gì có chuyện cáo chúc Tết gà, hắn ta không đổ thêm xăng vào lửa tôi đã cảm tạ hắn lắm rồi, nhờ hắn giúp ư, mùa quýt năm sau nhé. Nhìn trời, trời không thấu, trông xuống đất, ôi chao, đất toàn vỏ bim bim chưa dọn. Thần linh ơi, con phải làm sao? Dầm, tim suýt vọt ra ngoài, tôi căng thẳng nhìn đối phương như chờ kết án. Mẹ tôi dùng 3 phần công lực đập vào bàn, hét lên. Sao im lặng, khai báo sẽ được hưởng khoan hồng, gian dối sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Mẹ à, con biết trả lời sao bây giờ, theo con thấy im lặng chính là biện pháp hữu hiệu nhất trong lúc mẹ đang mùn mụt dung nham, mẹ đang thiêu cháy con đó. Thôi thì thuận theo ý trời, mẹ muốn sao thì nó sẽ là như vậy. Tôi đưa hai tay ra trước mặt, hối lỗi với mẹ. Con đầu hàng, bây giờ mama đại nhân muốn sao thì nó là vậy, nửa lời con cũng không oán thán. Trong lúc tôi đang sám hối ăn năn, tu tâm dưỡng tính thì giọng nói nham nhở kia lại vang lên trong không trung, đập mạnh vào tai khiến các dây thần kinh như đang gảy đàn. Gì à, cậu ấy bảo không oán thán nửa lời nhưng thực tế trong lòng đang chửi thầm gì đó nha. Con thấy tội ác của cậu ấy chồng chất tới mức Trúc Lam Sơn không ghi hết tội, không xử thì quả là dung túng cho cái xấu hoành hành. Gì phải phạt, phạt thật nặng. Là hắn, tên ôn thần. Hai tay tôi đang run lên vì giận, tôi hận không thể phi ngay cái ly vào mặt hắn ta. Quả nhiên, không thêm dầu vào lửa thì không phải tên yêu nghiệt Gia Kỳ. Tôi hét lên, Gia Kỳ, nhà ngươi còn không mau ngậm miệng lại, bằng không miệng ngươi chắc chắn hình cái ly. Mẹ lườm tôi, chị Mai cũng lườm tôi. Oan quá, trời ơi, có ai oan uổng như tôi không? Thoáng qua nét mặt hình như mama đại nhân đang suy tính âm gì đó, rất là khó đoán. Còn nhớ, hồi học lớp 8 tôi trốn học, mẹ tôi lập tức bắt tôi quỳ suốt 2 tiếng đồng hồ. Năm lớp 9, đánh nhau với mấy đứa đáng ghét nên mẹ cho tôi sống ở nhà giam 2 tuần, bị đối xử như một phạm nhân. Lớn một chút, lên cấp 3 tôi ngoài sở trường viết bản kiểm điểm, nhảy tường, đi học muộn thì còn sở trường ngủ trong giờ, giáo viên bộ môn quý tôi nên có gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ tôi, kết quả tôi bị trừng trị theo gia pháp. Khổ tâm ôm chán, sau bao nhiêu năm chai lì với những hình phạt đó, không biết mẹ định làm gì tôi. Hướng mắt về phía mẹ tôi đang chờ đợi. Rốt cục sau một hồi suy tư miên man, mẹ cũng đưa ra quyết định. Tiểu Mai, con dọn đồ cho Tiểu Khuê đi, mai mẹ sẽ cho nó lên chùa Vũ Thạch sống, để xem nó có ngoan ra chút nào không. Nó mà còn không ngoan, ta sẽ cho nó ở đó suốt đời luôn, không đón trở lại nhà. Lệnh của mama đại nhân đã ban, làm sao tôi dám chống đối. Nhưng, nên chùa sống thì có khác quái gì bảo tôi cạo đầu làm Nico, trời ạ, sao có thể. Nửa đời còn lại biết sống làm sao, khách trương.